Tuyệt thế dược thần, chương 607, một đường hướng bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng đầu đề cử, Yểu Phi truyện cuồng vũ chiến đế yêu minh mạnh nhất bác sĩ đặc chủng quân y ở đô thị nữ ông chủ thiếp thân cao thủ thần y quy nữ. Xấu bụng tướng quân xin dừng bước ảnh đế độc sủng. Quốc dân nam thần quá cao lạnh từ ngày thứ năm bắt đầu. Bên trong đại trận tỷ lệ thương vong đột nhiên xuất hiện một cái mức độ lớn giảm xuống đến ngày thứ 10 thời điểm. Thương vong võ giả số lượng cũng chỉ có mấy trăm người. Nói cách khác, phần lớn người cũng đã thích ứng chiến đấu như vậy. Bất quá đối với đại đa số người tôi nói, bọn họ chỉ có thể xông qua ban đầu cửa ải, ba đối với năm hẳn là không có vấn đề quá lớn. Mà số ít tinh anh, như Sở Thạch Tổ ba người như vậy, tiến bộ liền hết sức rõ ràng. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Sở Thạch Giải Nhiệt Tổ đã có thể đối phó 19 tên biến ảo võ giả bất bại. Loại này tốc độ tiến bộ, để Diệp Viễn cũng là khá là bất ngờ. Đến ngày thứ 10, Diệp Viễn rốt cục triệt hồi đại trận, những võ giả kia từng cái như chút được gánh nặng, đều có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. 10 ngày này, quả thực so với 10 năm còn muốn dày vò. Bọn họ ở trong đại đa số đều là tán tu võ giả, khi nào chịu qua như vậy biến thái huấn luyện. 10 ngày thời gian, hao tổn võ giả gần như vạn người. Bất quá từ Tu La Tam Xoa trận ở trong đi ra, những võ giả này khí chất nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc mà nhìn tất cả mọi người, lạnh lùng nói. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đều cảm thấy ta phi thường tàn nhẫn, thế nhưng đợi được chúng ta phá vòng vây thời điểm, các ngươi thì sẽ biết ta có cỡ nào nhân từ. Ta không muốn nói lời thừa thãi, phá vòng vây hành động ngày hôm nay giờ tí chính thức bắt đầu, đến thời điểm các ngươi sẽ cảm nhận được cái huấn luyện này có cỡ nào đáng giá. Hiện tại, các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục nguyên lực. Giết, kinh thiên động địa tiếng la giết đột nhiên vang lên, mấy vạn võ giả từ Xích Quang thành Bắc Môn tuôn ra. Nhưng mà cuồng phong giới đại quân, cũng không như trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn, bọn họ dĩ nhiên đều đâu vào đấy khai triển phòng ngự. Không được, chúng ta rơi vào cuồng phong giới đại quân trong vòng vây rồi. À, bọn họ đã sớm chuẩn bị, lần này chơi xong rồi. Khe nằm. Này không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Chúng ta lên một lượt tên tiểu tử kia làm. Ở Diệp Viễn mệnh lệnh ra, Xích Quang trong thành các võ giả mỗi một người đều cho rằng biết đánh nhau cuồng phong giới đại quân một cái thốt tay không kịp. Nhưng ai có thể tưởng đến, cuồng phong giới đại quân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, rất mau đem này mấy vạn người hoàn toàn vây quanh lên. Tình huống này, quá ra ngoài những võ giả này bất ngờ, bọn họ cảm thấy đều bị Diệp Viễn tên tiểu tử này cho hãm hại. Từng cái chửi bới lên. Rất nhanh, song phương đại quân liền đánh giáp lá cà, cuồng phong giới võ giả rất nhanh chiếm cứ quyền chủ động. Sức chiến đấu của bọn họ mạnh phi thường, thêm vào nhân số ưu thế, để vô biên giới võ giả rất nhanh sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Trung quân trong đại trướng, Đặng Thăng cười to nói, thượng quan đại nhân diệu toán, biết bọn họ hai ngày nay tất nhiên sẽ phá vòng vây. Lần này, Xích Quang thành những này con rùa đen rốt đầu. Rốt cục miễn không được chúng ta một đao rồi. Thượng quan Lăng Vân cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy Diệp Viễn thông minh, kiên quyết sẽ không ở trong thành ngồi chờ chết. Vân Dòng đại nhân muộn nhất ngay khi hai ngày nay sẽ chạy tới nơi này, bọn họ không nữa phá vòng vây, liền không có cơ hội. Khà khà, lấy thực lực của chúng ta, những người này chỉ cần ra khỏi thành, chẳng khác nào là dao thớt trên hiếp đáp, mặc chúng ta sâu xé. Diệp Viễn tên tiểu tử kia tự cho là thông minh, quay đầu lại còn không là thượng quan đại nhân bại tướng dưới tay. Đặng Thăng một trận đắc ý nói, ha ha, đừng cao hứng như vậy sớm, Diệp Viễn thực lực rất mạnh, trong đại quân e sợ chỉ có ta có thể đối phó hắn. Những võ giả khác liền giao cho ngươi, một khi Diệp Viễn ra tay, ta sẽ đem hắn chặn lại. Chỉ cần Vân Dòng đại nhân vừa đến, hắn chắc chắn phải chết. Thượng quan Lăng Vân nói. Thượng quan Lăng Vân cũng không có cùng Diệp Viễn liều mạng dự định, hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, chờ đợi thượng quan Vân Dòng đến đây. Tuy rằng ở trong trận pháp, những này vô biên giới võ giả đã chiếm được cường độ cao huấn luyện, thế nhưng chân chính đến đối mặt cuồng phong giới võ giả thời điểm, bọn họ từng cái trong lòng vẫn là đánh phồng lên. Dù sao nhân hòa biến ảo võ giả là không giống, nhân loại có ý nghĩ của chính mình cùng cảm tình, cùng huấn luyện thì căn bản là không giống nhau. Rất nhanh, cuồng phong giới đại quân liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đem vô biên giới võ giả cắt chém liềng xiềng. Ha ha, các ngươi những này ngu xuẩn, lại tự chui đầu vào lưới. Liền các ngươi chút thực lực này, cũng chỉ xứng làm con rùa đen rút đầu. An tâm đi chết đi, muốn trách thì trách cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, là hắn đem các ngươi đẩy mạnh hỏa trong hầm đến. Cuồng phong giới võ giả chiếm cứ tuyệt đối chủ động, thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ. Luống cuống tay chân bên dưới, vô biên giới võ giả rất nhanh sẽ quân lính tan rã. Bất quá, đại trận huấn luyện đến cùng là có chút tác dụng. Trải qua 10 ngày cường độ cao huấn luyện, những người này đã đối với lẫn nhau sản sinh một loại gọi là ràng buộc tình cảm. Dù cho cuồng phong giới võ giả công kích hung mãnh hơn nữa, ba người một tổ đoàn thể nhỏ, nhưng từ đầu tới cuối duy trì. Mặc dù là sở thạch tổ ba người như vậy tinh anh, vừa bắt đầu cũng là một trận luống cuống tay chân. Thế nhưng ở trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi, sở thạch rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lão Chu, lão Tiền, các ngươi đều đang nằm mơ sao? Lẽ nào các ngươi đã quên, chúng ta ở bên trong đại trận là làm sao huấn luyện sao? Sở thạch hét lớn, lão sở, ngươi câm miệng cho lão tử làm thế nào, còn nhờ ngươi dạy sao? Chu Trường Chỉ nói, phí lời thật nhiều, giết, Tiền tứ lời ít mà ý nhiều nói. Sở thạch ba người bọn họ ở đại trận huấn luyện ở trong biểu hiện xuất sắc nhất. Cái này tổ ba người thực lực, kỳ thực đã phi thường khủng bố. Ngăn lại ba người bọn họ chăm chú lúc thức dậy, bọn họ rất nhanh phát hiện, chu vi cuồng phong giới võ giả trở nên không đỡ nổi một đòn. Trải qua 10 ngày huấn luyện, ba người bọn họ đã căn bản không cần ngôn ngữ đến giao lưu. Dù cho là ở trong đêm tối, bọn họ cũng có thể thông qua lẫn nhau khí thế, cảm nhận được đội hữu ý đồ. Giết! Sở thạch một tiếng quát lớn, trực tiếp ném lăn bên người hai tên hồn hải trung kỳ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, sở thạch ba người phát hiện, những kia nguyên bản vô cùng cường đại cuồng phong giới võ giả, lúc này lại là trở nên yếu đuối cực kỳ. Sở thạch ba người xông lên trước, một đường giống như ăn cháo xông quá khứ. Mà hành động của bọn họ, cũng để những người khác tiểu tổ sản sinh cộng hưởng. Liền như vậy, sở thạch tổ ba người lại như ánh sao như thế, trong nháy mắt nhen lửa toàn bộ chiến trường. Vô biên giới bên này, mỗi ba người là một tiểu tổ, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt. Ha ha ha, lão tử còn tưởng rằng các ngươi những này rác rưởi lợi hại bao nhiêu, nguyên lai như thế không đỡ nổi một đòn. Sở thạch cười như điên nói, Chu Trường Chỉ ném lăn một cái hồn hải cảnh cường giả, vui sướng nói. Cái quái gì vậy, lão tử uất ức lâu như vậy. Rốt cục có thể giết cái sảng khoái rồi. Các ngươi những này con chó con, giết chúng ta bao nhiêu đồng bạn, ngày hôm nay ta muốn vì bọn họ báo thù. Tiền tứ yên lặng không nói gì, trong tay nhưng là không chút nào chậm, trực tiếp ném lăn hai cái hồn hải cảnh võ giả. Các anh em, giết a, Diệp công tử nói rồi, một đường hướng bắc, không nên quay đầu, chúng ta một đường giết tới. Sở thạch vận lên nguyên lực, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nguyên bản bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vòng vây, miễn cưỡng bị cắt ra một lỗ hồng khổng lồ. Cách chương.